Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, kế hoạch. Theo ma thạch bên trong ma năng bị Austin Thiên Phú pháp thuật kích phát. Màu lam u quang lan ra mà ra, đột nhiên thuận dòng điện tràn vào quách thể nội. A, thật lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên, một nháy mắt. Quách chỉ cảm thấy trên ngực của mình phảng phất bị xông lên một đoàn thiêu đốt nóng rực dung nham. Thiêu đốt lấy cơ bắp làn da, dọc theo mạch máu thấm xông vào đi. Làn da toàn thân cao thấp mỗi một nơi hẻo lánh, tựa như có một đoàn nham tương tại trong mạch máu lưu động. Kia là một luồng khắc cốt toàn tâm đau đớn, giống như mỗi một khối huyết nhục đều tại đảo nát. Sau đó lại một lần nữa mọc ra, mà lúc này, tứ chi của hắn đã hoàn toàn đã mất đi khống chế năng lực. Cứng ngắc tại bàn thí nghiệm lên, không chút nào có thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng lớn lấy huyết hồng hai mắt, chịu đựng cái này vô cùng thống khổ cải tạo. Muốn thành công, mắt thấy Quách như vậy phản ứng, Austin thần sắc chú mục, đáy lòng truyền đến cảm giác nói cho hắn biết. Lần này hắn thật muốn thành công. Không khí tại thời khắc này bắt đầu xoay quanh, hóa thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đây là ma năng cùng trong không khí ở khắp mọi nơi ma lực sinh ra cộng minh dấu hiệu. Huyền ảo không thể đo lường lực lượng ngay tại từ nơi sâu xa phát sinh tác dụng. Nếu có kính hiển vi có thể quan sát được càng nhỏ xíu tình huống, liền sẽ phát hiện, quách thể nội tế bào tại ma năng quán chú phía dưới chính lọt vào dã man phá hủy phá hư. Đồng thời tại cự long, quyền năng, ảnh hưởng phía dưới, một số nhỏ bị ma năng ăn mòn tế bào tồn tại xuống dưới, phi tốc phân liệt sinh sản, thay thế lúc trước bị phá hủy phá hư hoại tử tế bào. Bất quá là chốc lát công phu, ma thạch bên trong ẩn chứa ma lực đã triệt để bị kích phát tiêu tán. Mà quách thể nội cũng đã hoàn toàn bị ma năng xâm nhiễm, đạt được sinh mệnh bản chất cấp độ tăng lên. Thế nào? Austin thu hồi móng vuốt, nơi lòng bàn tay ma thạch giờ phút này đã biến thành thường thường không có gì lạ tảng đá. Đồng thời đã nứt ra giống mạng nhện vết rách. Tiếp theo nát tán thành bụi, theo đầu ngón tay rì rào rơi xuống, quét trên mặt vẫn duy trì giữ tợn bộ dáng, nhưng theo thể nội tế bào tân sinh, loại kia kịch liệt đau nhức sau sảng khoái cũng làm cho cả người hắn phảng phất mở ra thế giới mới. Cửa chính, loại này theo tử vong đến tân sinh biến chất cảm thụ. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả. Điện hạ. Hẳn là thành công, nghỉ ngơi một lát, chỉ gặp hắn chậm rãi theo bàn thí nghiệm lên đứng dậy. Thở phào một hơi, cùng lúc trước so sánh, cứ việc không cách nào từ trên người hắn nhìn thấy rõ ràng phát sinh biến hóa. Nhưng hắn hai con ngươi đã là trở nên càng thêm thâm thúy. Một thân lông tóc sáng ngời, trong lúc mơ hồ tản ra u quang, theo gió nhẹ chập chờn. Thậm chí có thể từ đó cảm nhận được ma lực ba động. Mà lúc này, đứng tại Austin trước mặt Quách, mang đến cho hắn một cảm giác cũng giống là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái loại cảm giác này, tựa như một cây đầu gỗ cùng phát sáng đầu gỗ ở giữa khác biệt. Sinh mệnh khí tức có trên bản chất thay đổi. Nếu như trước kia tại Austin trước mặt, Quách sinh mệnh khí tức tựa như hỏa tinh, như vậy hiện tại ít nhất là một cái thiêu đốt than củi. Siêu phàm giả thí nghiệm cũng đã thành công, có diễn sinh ra năng lực gì sao? Đối với cái này rất có thể thứ nhất trên ý nghĩa thành công phẩm. Austin không thể bảo là không coi trọng. Quách nghĩ nghĩ, xòe bật tay ra, nhắm mắt lại, tâm thần tập trung. Không ngừng đem thể nội sinh ra tân sinh lực lượng hướng nơi lòng bàn tay tụ tập. Lấm ta lấm tấm quang mang chậm rãi tự nơi lòng bàn tay hiện lên. Hóa thành một đóa màu u lam, diêm thiêu đốt lớn nhỏ ngọn lửa. ngay tại ngọn lửa muốn tăng trưởng mở rộng một khắc này. Trong lúc đó, phốp, cái kia một đóa màu lam ngọn lửa nháy mắt, dập tắt tiêu tán. Đồng thời Quách cả người giống như là thoát lực quỳ một chân trên đất. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất vừa rồi cái kia một cái đã rút khô hắn tất cả lực lượng. Từng ngụm hấp khí, thật có lỗi điện hạ, là tiểu nhân vô năng, điểm này ngọn lửa uy lực, trong chiến đấu căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Theo Quách, Austin điện hạ thí nghiệm lại thất bại, mà mình còn lãng phí một viên nhìn qua phi thường chân quý ẩn chứa ma lực ma thạch. Tự hiểu là thí nghiệm thất bại, Quách vội vàng hướng Austin thỉnh tội. Không, ngươi làm tốt, rất tốt. Không giống với Quách thất vọng, giờ phút này Austin lúc này là đại hỉ. So với lúc trước những cái kia điện giật, chỉ là trong thời gian ngắn tăng trưởng thú nhân thể chất, thực lực hiện tại hiện ra ở trước mặt hắn, thế nhưng là chân chân chính chính siêu phàm lực lượng. Mà cái này cũng liền đại biểu cho Quách chính thức tiến vào siêu phàm sinh mệnh cấp độ. Cứ việc liền một đóa ngọn lửa cũng vô pháp ngưng tụ, nhưng ở Austin trong mắt, Quách đi qua hắn cải tạo tiến vào siêu phàm sinh mệnh cấp độ ý nghĩa, so với tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số đột phá 100 người còn muốn tới lớn. Kế hoạch có lẽ có thể bắt đầu. Austin trong con mắt, cái kia tên là dã tâm quái thú ngay tại từ nội tâm bên trong mãnh liệt gào thét mà ra, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Siêu phàm sinh mệnh lên điểm cuối cùng cùng phổ thông sinh mệnh lên điểm cuối cùng là không giống. Tổ rồng trong bộ lạc thú nhân, lại thế nào huấn luyện sức chiến đấu đoán chừng cũng nhanh đến cực hạn. Mà nếu như là siêu phàm sinh mệnh, tại đầy đủ đồ ăn ủng hộ phía dưới, thông qua khắc khổ huấn luyện, cho dù là vô dụng lấy tu luyện hô hấp pháp, thành tựu cũng vượt xa phổ thông sinh linh. Mà Quách đạt được siêu phàm lực lượng, cũng liền mang ý nghĩa Austin chân chính vượt qua siêu phàm giả kế hoạch chướng ngại. Lấy phương pháp này giao phó thuộc hạ thú nhân đồng dạng siêu phàm giả tiềm lực. Một khi đem thuộc hạ quyến tộc thú nhân này chuyển hóa thành công, lại trải qua thời gian ngắn huấn luyện, tiếp cận trên 100 siêu phàm giả đội ngũ, cho dù là Austin cũng không thể khinh thường. Huống chi tại quân đội trên chiến trường, có được siêu phàm lực lượng thú nhân quân trận có thể đưa đến tác dụng vượt xa Austin đủ khả năng phát huy lực lượng, mà chỉ cần có được siêu phàm giả thú nhân, Austin cũng liền có thể phóng đại lá gan đi ra tổ rồng lãnh địa phạm vi, hướng bốn phía khuếch trương. Giờ phút này Austin trong lòng đã có hoàn thiện kế hoạch. Hao phí tất cả ma thạch chuyển hóa thuộc hạ cường tráng thú nhân. Sau đó lấy những này siêu phàm giả thú nhân làm hạch tâm tạo thành quân đội. Hướng đông tây nam ba phương hướng quét ngang qua. Đem trong phạm vi 50 dặm các nơi thú nhân bộ lạc đều nhất nhất công phá. Thu phục tù binh, lại tụ họp tập hơn 1000 thú nhân tinh binh. Xua binh bắc thượng. Triệt để xử lý tọa lạc tại phương bắc bên ngoài mười mấy cây em cái kia quỷ dị xài lang nhân bộ lạc. Đã tọa lạc tại tổ rồng bộ lạc phương bắc, cái kia xài lang nhân bộ lạc có được thanh đồng cấp xài lang nhân thủ lĩnh, như vậy trong đó rất có thể có được hô hấp pháp. Chỉ cần đến lúc đó đem cái kia xài lang nhân bộ lạc công phá, đem cái kia hô hấp pháp đoạt tới, như vậy toàn bộ tổ rồng bộ lạc sắp triệt để đi hướng bay vút lên quật khởi con đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.